Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lóe lên, bà Kỳ Hương bỗng nhiên đổ xuống khỏi lư hương. Ông Mười sắc mặt biến đổi, đầy vẻ sợ hãi, đau thương, bất lực. Không qua được rồi sao? Không được, mình phải cố gắng giúp chú ấy qua kiếp nạn lần này. Ông Mười liền vào trong phòng thay bộ quần áo chàng đen dài mà ông thường mặc để hành lễ. Sau đó thắp đèn đốt hương ngồi niệm chú lễ một hồi. Khấn nguyện xong thì ông đứng dậy, tay trái bất thủ ấn cắt tường, ngón trỏ, ngón giữa và ngón út duỗi thẳng, còn ngón vô danh thì gập lại, dùng ngón cái gập vào giữ lấy đầu ngón vô danh. Tay phải thì gầm ba cây hương đã đốt sẵn từ trước, miệng vừa niệm chú, tay vừa cầm hương bắt ấn cách không vẽ lên một đạo bùa. Vừa làm xong thì cả ba cây hương bùng lên cháy dữ dội, cho đến khi chỉ còn lại chân hương. Sau đó thì cắm ba cây hương vào lư, cũng đốt lại ba cây hương đã tắt lúc trước, rồi cắm vào lư hương trên bàn thờ tổ. Lần này hương cháy nhưng lại có hai cây hai bên bị tắt ngấm, chỉ còn lại một cây ở giữa còn đứng, nhưng cháy được một đoạn thì cũng tắt ngúm. Ông Mười bất lực thở dài, điều này đúng với quẻ khảm tức thủy, kiều tử nhất sinh nạn đến từ nước, kiếp số âu cũng là khó tránh, đành dựa vào chính chú thôi, mô Phật. Xong ông Mười nhìn về phía con sông nơi mà chú Nghĩa đang hướng về. Ông Mười tay kết thủ ấn, miệng thầm niệm chú pháp khai mở linh nhãn nhìn về phía dòng sông. Chờ ông Mười cau mày lo sợ khi thấy hướng dòng sông đang có hắc khí quây quần. Hắc khí ấy chính là quỷ khí. Ông Mười chẳng lạ lẫm gì với loại khí này, bởi khi mới 17 tuổi ông đã kỳ duyên hạnh ngộ mà gặp được một thầy pháp thuộc phái Năm Ông Phật, có nguồn gốc từ xứ sở Chùa Vàng Thái Lan. Vị thầy pháp đó nói ông có tướng của người có thể học đạo, có duyên với chúng âm giới, đây là số mệnh. Vốn ông Mười nghe vị thầy pháp đó nói cũng không tin, cho đến khi vị thầy pháp giúp ông Mười khai mở linh nhãn, nhìn thấy được chúng âm linh thì ông Mười mới thay đổi cách nhìn nhận về thế giới quan, rồi tin tưởng mà chấp nhận làm môn đồ của vị thầy pháp đó. Ông Mười được làm lễ nhập môn, rồi cúng thỉnh ảnh tượng Phật tổ về thờ tại tư gia, rồi được theo thầy 5 năm học đạo. Sau 5 năm thì làm nhiệm vụ hàng tà ma, khi mà hoàn thành thì xem như vượt qua thử thách, đã có đủ tư cách xuất sư mà tự ra đời hành đạo, giúp đời tạo lập phước đức ghi vào âm thư ở chốn âm thảo địa phủ. Về sau có chỗ hữu ích cho bản thân, hết kiếp này có luân hồi đầu thai chuyển kiếp, cũng được cuộc sống cao sang phú quý. Nay nhìn thấy thứ âm khí ấy, ông liền biết là quỷ khí của quỷ thần nơi mà sông lại giang ở chốn này. Chắc quỷ thần ấy là đến để đoạt mệnh bắt hồn của chú Nghĩa khi mà chú Nghĩa qua sông bơi vì nhà của mình. Quỷ khí ấy thường mạnh mẽ nồng đậm, chứng tỏ rằng quỷ thần ấy cũng không phải dạng quỷ thần tầm thường, ít nhất cũng là quỷ thủ nơi sông nước. Ông Mười suy nghĩ một hồi rồi nghiêm mặt thầm nói, mặc kệ số mệnh, dù thế nào chú Nghĩa và mình cũng là anh em thâm tình 20 năm. Làm sao có thể thấy anh em của mình gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng mà lại lo sợ thiên đạo, bỏ mặc chú Nghĩa gặp nguy hiểm như vậy. Dù được hay không cũng phải ra tay cố sức cứu giúp chú ấy qua kiếp nạn này. Nếu vì vậy mà gặp nạn cho chính mình thì cũng đáng, ít nhất không trái với đạo tâm của người tu đạo như mình. Thầm nói xong, ông Mười liền vào trong phòng của mình, cầm thấy tay nải chứa pháp khí phù lục, đạo cụ và vùng tay nắm lấy chiếc roi làm từ đuôi cá đuối dài hơn 1 mét đã được chỉ chú chế luyện trong 49 ngày liên tục trước bàn thờ tổ. Liên tục chỉ chú và vẽ chú pháp để gia trì linh lực trên chiếc roi cá đuối. Bản thân của ông Mười cũng phải giữ thâm tâm thanh tịnh, liên tục giữ gìn trai giới trong 49 ngày luyện chế chiếc roi đuổi cá đuối ấy, không để gián đoạn. Cứ như thế cho đến hết 49 ngày luyện chế, ông Mười lại tiếp tục phơi chiếc roi bằng đuôi cá đuối ở ngoài trời nắng trong vòng 7 ngày liên tục, để chiếc roi hấp thụ thái dương quang, tức là ánh nắng mặt trời, là khí thuần dương, rồi lại 7 đêm liên tục hấp thụ thái âm quang, là ánh sáng của mặt trăng, tức là khí thuần âm. Làm đủ như vậy thì mới bước đầu luyện hóa thành công pháp khí, sao lại dùng pháp khí? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net